Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 264, Dương danh Hồng Kông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với những thứ này người phản ứng, Hoắc Văn Tuấn thực sớm có dự liệu, bây giờ thân phận của hắn đã sớm không phải bí mật gì, ở Phượng Hoàng Nhật Báo đăng đỉnh đệ nhất sau khi, hay là xuất phát từ trả thù, hay hoặc là đã từ bỏ, Hồng Kông phần lớn báo chí đều đăng liên quan với Phượng Hoàng Nhật Báo cùng hắn. Người ông chủ này tin tức bao quát Đông Phương Nhật Báo cùng Tinh Đảo Nhật Báo ở bên trong, đều tiến hành rồi trắng trợn đưa tin. Đem Hoắc Văn Tuấn triệt để công bố với người trước, bao quát xuất thân của hắn, trải qua vân vân. Từ lén qua đến cảng nhờ vả thân thích đến tay trắng dựng nghiệp khởi đầu phong tình tạp chí xã cùng mê tình, cửa hàng hàng hiệu phô, lại tới hắn mua lại Hồng Kông Nhật Báo, sau đó cải danh Phượng Hoàng Nhật Báo chờ một loạt trải qua đều đăng đi ra. Không thể không nói, những này đại tòa soạn báo vẫn rất có năng lượng, trên căn bản đem Hoắc Văn Tuấn cho bới cái lộn chồng vó lên trời. Đương nhiên, một số không hài hòa bí ẩn đồ vật bọn họ không rõ ràng, coi như biết cũng không dám bước ra đến. Nhưng coi như vậy, cũng triệt để đem Hoắc Văn Tuấn đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió. Để Hoắc Văn Tuấn từ nguyên bản hạng người vô danh, nhảy một cái trở thành bị công chúng biết rõ đứng đầu nhân vật. Mà mãi đến tận nhìn thấy những tin tức này, các thị dân mới biết nguyên lai thịnh hành Hồng Kông phong tình tạp chí còn có đã trải rộng Hồng Kông các đại phồn hoa khu vực. Mê tình, thành nhân chuỗi khỏe mạnh cửa hàng đồ dùng, lại đồng dạng đều là Hoắc Văn Tuấn vị này Phượng Hoàng Nhật Báo ông chủ sản nghiệp. Điều này làm cho rất nhiều người càng chấn kinh rồi. Có điều dân chúng đối với này cũng không có quá thật không tốt cái nhìn, phong tình cùng mê tình mặc dù là màu vàng sản nghiệp nhưng chung quy vẫn là ngành nghề đứng đắn, điểm này Hồng Kông thị dân vẫn là xem rất mở, cũng sẽ không mang theo thành kiến xem người. Từ bản xã hội, đối xử người thành công đều là đặc biệt khoan dung. Mà bây giờ Hoắc Văn Tuấn vừa vặn chính là người thành công. Điều này cũng làm cho Hoắc Văn Tuấn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra không cần lo lắng mình bị mang theo. Hàm xóp đại vương, mũ, trên thực tế, hắn xác thực là buồn lo vô cớ, công chúng môn không chỉ chưa hề đem hắn cho rằng hàm xóp đại vương, ngược lại vì hắn cường lập một cái. Thiếu niên thiên tài, nhân vật giả thiết, đương nhiên, Hoắc Văn Tuấn cũng xứng với cái này xưng hô. Từ một giới tiểu tử nghèo tay trắng dựng nghiệp kiếm dưới to lớn gia nghiệp ở phần lớn trong mắt người đều là rất có truyền kỳ tính. Hồng Kông là tư bản chủ nghĩa xã hội, đối với gây dựng sự nghiệp người thành công là nhất vây đỡ, nhìn bây giờ Lý Siêu Nhân liền biết rồi. Bởi vậy làm tất cả mọi người hiểu rõ đến Hoắc Văn Tuấn trải qua sau, đều đối với hắn hết sức khâm phục, hoàn toàn lơ là hắn nội địa tử thân phận. Nếu như Hoắc Văn Tuấn không có tiền, vậy dĩ nhiên gặp đưa tới không ít người kỳ thị, nhưng bây giờ Hoắc Văn Tuấn cũng đã công thành danh toại, đại gia tự nhiên sẽ đối với hắn nhìn với con mắt khác. Điều này cũng không có gì hay chỉ trích, chỉ có thể nói Hồng Kông mọi người khá là hiện thực. Thế giới này vốn là như vậy, chỉ có tự thân đầy đủ châu bò, mới có thể thu được chân chính tôn trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, làm Hoắc Văn Tuấn thân phận lộ ra ánh sáng sau khi, hắn ở xung quanh trong mắt người hình tượng liền có biến hóa long trời lở đất. Cụ thể tới trường học bên trong, nguyên bản liền nhân khí tăng cao hắn càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản, trực tiếp làm cho tất cả mọi người sinh ra ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Cũng may để Hoắc Văn Tuấn thở phào nhẹ nhõm chính là, hay là trong mắt của mọi người bây giờ Hoắc Văn Tuấn ở về mặt thân phận đã cùng bọn họ hoàn toàn không ở một cấp độ, vì lẽ đó cứ việc đều rất kích động nhưng cũng không có người liều lĩnh địa xông lên. Có điều sau đó Hoắc Văn Tuấn liền lộ ra giờ khóc giờ cười vẻ mặt, chỉ thấy hiệu trưởng mang theo trường học lãnh đạo cấp cao chờ ở cửa trường học, nhìn thấy Hoắc Văn Tuấn xuất hiện lập tức một mặt nhiệt tình tiến lên đón. Hoắc đồng học, ngươi rốt cục đến rồi. Hiệu trưởng vẻ mặt tươi cười, thái độ cực kỳ nhiệt tình, cứ việc Hoắc Văn Tuấn có thể hiểu được ý nghĩ của đối phương, dù sao Thánh Dục Cường ở vài phương diện khác vẫn luôn là tiếng lành đồn xa, có thể vẫn để cho hắn có chút không chống đỡ được. Cũng là vào đúng lúc này, Hoắc Văn Tuấn chân chính ý thức được thân phận mình trên chuyển biến. Chẳng trách người người đều muốn thành công, nhìn liền một giáo trưởng cũng như này, người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp. Đối xử chính mình, Hoắc Văn Tuấn trong lòng cảm khái. Tiếp trước theo sự phát triển của thời đại, giai cấp từ cố hóa, một cái không có bối cảnh người bình thường muốn nổi bật hơn mọi người thực sự quá khó, có quá nhiều người nỗ lực cả đời nhưng liền một bộ phòng cũng không mua nổi. Tiếp trước hắn cũng chỉ là chúng sinh một thành viên, nhưng mà vận mệnh ngoài ý muốn quan tâm hắn, để hắn sống lại đến niên đại 80 Hồng Kông. Như kỳ ngộ này, như cơ duyên này, không đụng một cái đều xin lỗi xuyên Việt một hồi. Vì lẽ đó đời này Hoắc Văn Tuấn mới trăm phương ngàn kế địa muốn ra mặt. Bởi vì hắn muốn leo lên đỉnh điểm của thế giới đi xem. Hoắc Văn Tuấn không muốn cùng kiếp trước như thế tầm thường vô vi, hắn muốn phải thay đổi mình vận mệnh. Kiếp trước hắn nỗ lực đọc sách chỉ vì thay đổi tự thân cùng gia đình vận mệnh từ xã hội tầng dưới chót bò ra ngoài. Chỉ tiếc kiếp trước khởi điểm quá thấp, phấn đấu nhiều năm vẫn như cũ không có thể thay đổi biến bao nhiêu. Tất cả những thứ này đều là bởi vì từ điểm khởi hành hắn liền thua, mặc kệ dãy giụa thế nào đi nữa, vẫn như cũ chạy không thắng những người ngậm lấy muỗng vàng sinh ra người, nhưng đây là sinh ra liền quyết định, Hoắc Văn Tuấn không thể oán hận. Bởi vậy, đời này sống lại, hắn mới gặp mừng rỡ như điên. Cho dù đời này vẫn như cũ là nơi ở xã hội tầng thấp nhất, nhưng có ngón tay vàng, có tương lai ký ức liền đại diện cho hắn có hy vọng. Tuy rằng không có dường như tiểu vương bình thường một gây dựng sự nghiệp thì có vương thủ phủ cho 500 triệu. Gây dựng sự nghiệp tài chính thế nhưng hắn thư nắm giữ là giá trị không cách nào cân nhắc. Không có tài chính không quan trọng lắm, hắn gặp chính mình kiếm lấy. Không có nhân mạch không quan trọng lắm, hắn gặp chính mình kinh doanh. Không có chỗ dựa không quan trọng lắm, chính hắn chính là to lớn nhất chỗ dựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có ngón tay vàng cùng tương lai những ký ức ấy, Hoắc Văn Tuấn liền nắm giữ sung túc sức lực dù cho trên đường lại bao nhiêu gian nan, nhiều hơn nữa bụi gai, lại quá nguy hiểm, hắn cũng không có gì lo sợ. Đã là chết quá một lần người, không để ý lại chết một lần. Đời này không cầu phú quý bình an, chỉ cầu oanh oanh liệt liệt địa trên đời này đi tới một lần, lưu lại thuộc về hắn Hoắc Văn Tuấn dấu chân. Đại trượng phu sinh không thể năm sống xa hoa, chết cũng làm năm đỉnh phanh. Vừa mới không? Phụ, hiện nay, hắn rốt cục đạt thành rồi một phần mục tiêu. Hoắc Văn Tuấn trong lòng cảm khái vạn ngàn, có điều tuy rằng hắn hưởng thụ thân phận như vậy chuyển biến, nhưng nhìn mặt trước nhiệt tình quá đáng hiệu trưởng cùng với chu vi nhảy nhót vây xem học sinh, Hoắc Văn Tuấn vẫn là không nhịn được cảm thấy có chút đau đầu, lần thứ nhất suy tính tới có hay không còn phải tiếp tục chờ ở trong trường học. Hay là có thể muốn cái đặc quyền, không có chuyện gì liền không đến trường học, ngược lại hắn cũng không chỉ vào tấm kia bằng tốt nghiệp, lấy hiện tại tình huống như thế tin tưởng hiệu trưởng chắc chắn sẽ không từ chối. Trong lòng chuyển ý nghĩ, ngoài miệng thì lại thuận miệng qua loa. Cũng may hiệu trưởng rất có ánh mắt, hiểu được có chừng có mực. Thật vất vả đem hiệu trưởng ứng phó quá khứ, Hoắc Văn Tuấn có chút tâm mệt hướng về phòng học đi đến, không nhìn ven đường các loại ánh mắt. Ở nửa đường trên còn gặp phải Lăng San San nha đầu kia, chỉ có điều nha đầu này vừa nhìn thấy hắn lập tức vẻ mặt đột biến, trên mặt lộ ra một tia câu nệ, theo xoay người liền chạy, bóng lưng nhìn qua có chút bối rối. Hoắc Văn Tuấn lắc lắc đầu cũng không hề để ý, tiếp tục hướng đi phòng học. Quẹo qua một góc trước mặt lại gặp gỡ Hà Mẫn. Hai người đồng thời sững sờ, Hà Mẫn trên mặt đầu tiên là né qua một tia ý mừng, ngay lập tức lộ ra một vệt vẻ phức tạp. Ngươi, nhìn trước mắt tuấn tú thiếu niên, Hà Mẫn muốn nói lại thôi. Mời đọc, Dòng máu Lạc Hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng máu Lạc Hồng, cách chương,